một đạo trưởng ấn đánh vào đầu Hồ Tứ Hải. Cách, một âm thanh vang lên mang theo huyết nhục mơ hồ. Đầu của Hồ Tứ Hải lúc này đã hoàn toàn bị Lục Lâm Thiên đập nát. Sát khí tỏa ra quanh thân hắn lúc này khiến cho ngay cả đám người Bạch Mi cũng không nhịn được mà lạnh người, tim đập nhanh hơn vài phần, thật tàn nhẫn. Chung quanh lúc này có mấy trăm đệ tử nhìn thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi. Hồ Tứ Hải đã chết, nhưng là chết không toàn thân. Lục Lâm Thiên này quá độc ác. Lâm Thiên, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Mi trưởng lão đi tới trước người Lục Lâm Thiên hỏi. Bạch trưởng lão, những kẻ này muốn giết đệ tử, bất đắc dĩ đệ tử mới ra tay đánh chết bọn họ. Về phần người muốn giết đệ tử nghĩ Bạch trưởng lão hẳn cũng đã nghĩ tới. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, vừa rồi khi thi triển siêu linh thuật hắn đã biết ai sai bọn họ chặn đánh hắn, không ai khác chính là Triệu Kình Thiên của Triệu gia và đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Lục Thiếu Hồ. Triệu Kình Thiên và Lục Thiếu Hồ đi tìm Hồ Tứ Hải, đáp ứng hắn sau khi đánh chết Lục Lâm Thiên có thể trở thành thân truyền đệ tử. Hồ Tứ Hải mượn cớ Lục Lâm Thiên đánh đám người Chu Bảo Điền định đánh chết hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu gia đã bắt đầu đối phó hắn, kẻ vừa mới giết người diệt khẩu hẳn cũng là người Triệu gia, người không có việc gì là tốt rồi, chuyện ở đây ta sẽ xử lý, người đi trước đi. Bạch Mi trưởng lão nhìn chung quanh một lát rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đệ tử đi trước, Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, sát khí quanh thân được thu lại lập tức rời đi. Chúng đệ tử chung quanh lúc này lập tức tự động tránh ra cho hắn đi, các ngươi qua đây, xử lý thi thể một chút, mai táng toàn bộ cho ta. Bạch Mi trưởng lão gọi một số đệ tử đứng ở chung quanh rồi nói. Sau đó hắn và mấy vị trưởng lão, chấp sự lập tức rời đi, đều là người của Tứ Hải Đoàn A, tổng cộng có 53 người, toàn bộ đều chết. Còn có một vài người đều bài danh trên hồ bảng, chết thực là thảm, dường như không kịp hoàn thủ, thực lực của Lục Lâm Thiên không ngờ lại mạnh như vậy, toàn bộ Tứ Hải Đoàn đều bị diệt. Cách chương.